Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 476, chiến trường. Necrozma bước vào mảnh này chủ thế giới bên trong, chỉ bất quá vừa mới đi vào, vô số Pokemon hướng nó vọt tới, vô số kỹ năng hướng phía nó đánh tới. Cảnh tượng như vậy, Necrozma thật sự là quá quen thuộc. Có bao nhiêu lần rồi? Mấy vạn lần? Mấy chục vạn lần? Vẫn là vài tỷ lần? Nhưng là a, thật sự là quá yếu. Yếu để nó đều không nghĩ phản kháng. Giang hai cánh tay, Necrozma cứ như vậy trực diện đông đảo Pokemon công kích. Suy yếu trang bị khởi động. Một trận thanh âm yếu ớt truyền đến Necrozma trong tai. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng quen thuộc hướng Necrozma áp chế mà tới. Kouros chỉ huy đám người mở ra hắn nghiên cứu cải tiến suy yếu trang bị. Gần ngàn đài trang bị bình quân phân bố tại Alola 4 tòa hòn đảo phía trên. N phái ra Keldeo cùng Zekrom, chỉ huy cả hai hướng phía Necrozma phóng đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kouros nói. Kouros, năng lượng pháo chuẩn bị thế nào? Trước cho ra hỏa này đến một vòng. Không phải thật để nó cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Đã sớm chuẩn bị xong. Nghe ta khẩu lệnh. Vòng thứ nhất pháo kích. Phát xạ. Theo Kouros gầm thét. Bốn tòa hòn đảo phía trên. Lít nhà lít nhít nhô ra vô số ống pháo. Cải tiến sau năng lượng cự pháo trong nháy mắt này bộc phát ra không kém gì lĩnh vực cấp công kích. Hung hăng đánh chúng còn không có kịp phản ứng Necrozma trên thân. Trong chớp nhoáng này bộc phát là hoàn toàn đánh Necrozma một trở tay không kịp. Trong nháy mắt sinh ra bạo tạc, đem Necrozma hoàn toàn bao phủ. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Nương theo lấy một trận cực kỳ phách lối kêu gào, Necrozma bỗng nhiên vung tay lên, đem trước người bụi bặm tản ra. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm đám người, Necrozma khinh thường nói ra, nếu như là lực lượng hạch tâm vẫn chưa về ta, trong chớp nhoáng này, đoán chừng sẽ bản thân bị trọng thương a, nhưng là muốn cảm tạ mấy cái kia mở ra phong ấn ra hỏa, trợ giúp ta một lần nữa thu hồi lực lượng, công kích của các ngươi, thật sự là quá nghèo nàn a. Theo Necrozma gào thét, vô số laser mưa bắn mạnh mà ra. Zekrom thân hình đột nhiên nhanh chóng hướng phía N phóng đi. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng nhanh chóng chống lên. Zekrom giang hai cánh tay ngăn tạ anh trước mặt. Zekrom, ngươi, N vừa muốn nói gì, nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Chỉ là Zekrom văng khắp nơi máu tươi. Necrozma laser trong nháy mắt đánh xuyên Zekrom Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng, qua trong giây lát liền đem Zekrom bắn thành cái sàng. Nhưng liền xem như dạng này, Zekrom vẫn như cũ gắt gao bảo vệ sinh mệnh, không để cho N nhận một chút xíu tổn thương. Trông thấy N không có bị thương tổn, Zekrom rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thân hình chậm rãi tiêu tán. Một lần nữa hóa thành Darkstone, đá tròn phía trên che kín nhỏ vụn vết dạn. Zekrom, chết rồi, N tự lẩm bẩm, trong mắt đã không có sáng ngời, tạm thời còn chưa chết. Theo nghiên cứu của ta, Zekrom so sánh với sinh vật, đại bộ phận thân thể đều là từ năng lượng cấu thành. Hiện tại hẳn là tiến vào Darkstone bên trong tu dưỡng. Trong thời gian ngắn Zekrom là không phát huy được tác dụng. Kouros bình thản nói, tay trái che đã đứt gãy cánh tay phải, mà hắn Pokemon Ogren đã ngã vào trong vũng máu, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Kouros cắn răng thả ra Flygon, để nó dùng hỏa diễm thiêu đốt chính mình tay cụt vết thương, cưỡng ép để vết thương cầm máu. Trông thấy Kouros cái này nhân viên nghiên cứu đều có thể dạng này cắn răng xử lý vết thương. Dòng binh công hội cái khác bị thương nhân viên cũng là tranh thủ thời gian xử lý vết thương. Cưỡng chế đối Necrozma sợ hãi, bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai công kích. Necrozma khinh miệt cười một tiếng. Thừa dịp hiện tại Arcus không có đuổi tới, nó phải nhanh một chút phá đi cái này chủ thế giới. Chờ chủ thế giới mỗi lần bị phá hư, tất cả thế giới song song đều sẽ sụp đổ. Hết thảy đều đem quy về hư vô. Sứ mạng của mình cũng đem kết thúc. Chỉ cần trợ giúp Arcus một lần nữa sáng tạo một cái thế giới. Như vậy là đủ rồi. Oanh, nghĩ đến đây, Necrozma không do dự nữa. Lực lượng hạch tâm toàn bộ trở về đã để thực lực của nó đi đến đỉnh phong. Đột nhiên bộc phát, trên bầu trời mặt trời dần dần ảm đạm xuống. Nguyên bản Necrozma thân ảnh cũng bị hắc ám bao khỏa. Không phải Necrozma cố ý mà vì đó, chỉ là tất cả ánh sáng tuyến đều bị nó hấp dẫn thôn phệ. Không ánh sáng phản xạ, Necrozma vị trí hoàn cảnh liền bày biện ra đen kịt một màu hư vô. Necrozma hai tay hướng xuống nhấn một cái, tất cả mọi người cảm giác một cỗ cường đại gravity trọng lực đánh tới. Thể chất hơi yếu người chỉ nghe răng rắc thanh âm truyền đến, hai chân xương cốt bị tự thân trọng lượng đè gãy, cốt thứ đâm xuyên làn da, máu tươi nhuộm đỏ phụ cận thổ địa. Giống, một trận tiếng giống giận dữ truyền ra, hai cái Groudon xông ra mặt đất. Theo Groudon xuất hiện, đám người cũng là cảm giác áp chế ở trên thân thể gravity trọng lực nhanh chóng tiêu tán. Mà không đợi đám người kịp phản ứng, Kyogre cũng là mang theo đông đảo hệ thủy Pokemon xông ra hải dương. Manaphy đứng tại Kyogre trên đầu, biển cả vương tử cũng không phải gọi không. Theo Manaphy chỉ lệnh, hệ thủy các Pokemon toàn lực chuyển vận, vô tận thủy vực đem Necrozma bao khỏa. Ngay tại lúc này, Lilith thanh âm truyền ra, đại lượng hệ điện Pokemon đem tất cả điện lực truyền vào năng lượng cự pháo bên trong. Điện thuộc tính năng lượng pháo nhanh chóng đánh trúng vào Necrozma. Điện lực điện phân đại lượng trình độ, sinh ra khí hydro cùng dưỡng khí cùng điện hỏa hoa tiếp xúc. Mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, mãnh liệt khí lãng đánh tới, trực tiếp đem Necrozma nổ bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại trong biển rộng. N trông thấy Lily đến, không khỏi cười khổ nói, Lily sang ngươi lại tới đây. Nếu là Rasaku biết ngươi đến, đoán chừng sẽ không dễ tha chúng ta. Lily cau mày nói, ta biết Rasaku sẽ không để cho ta tới, cho nên ta vụng trộm tới. Coi như hắn trách cứ các ngươi liền hướng trên người của ta đẩy. Muốn để ta cứ như vậy ngơ ngác chờ lấy kết quả cuối cùng. Ta có thể làm không đến a? Ruby cũng là phát hiện Lily đến, tranh thủ thời gian ngồi Lacio tới nói, Lily, ngươi tới trước địa phương an toàn đi. Nơi này vẫn là giao cho chúng ta những nam nhân này đi. Lily không để ý đến Ruby, phái ra chính mình tất cả Pokemon, im ắng nói cho Ruby. Nàng sẽ không đi. Ruby cùng N liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào, chỉ có thể tận khả năng phái thêm một ít nhân thủ tới bảo hộ Lily. Bất quá Ruby lúc này cũng là kịp phản ứng, hỏi Lily, người đã đều đến, như vậy Rasaku đâu, Arcus đâu? Không có bọn hắn tới làm chủ lực, chúng ta chống cự không được quá lâu. Mà coi như Ruby nói xong lời này về sau, không gian một trận vặn vẹo, Mew mang theo Ash lợi dụng teleport, di động trong nháy mắt, đạt tới Lily bên cạnh bọn họ. Ash nhìn xem đang từ trong biển rộng đứng dậy Necrozma, cao giọng nói, Rasaku không có đến, không phải còn có ta sao? Mọi người, ra đi. Nói xong, Ash phái ra chính mình Pokemon. Tại Mew dẫn đầu dưới hướng phía Necrozma phóng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.